Chương 136, thực lực tuyệt đối trước, có thể có kết quả gì? Ha ha, ngươi là ngăn cản không ta ở cái kia hắc bảo phía dưới, hiện lộ một trương đỏ lên mặt, chính cười lạnh. Thân thể cũng đang hiện ra bành trướng tư thái, điều này hiển nhiên là muốn tự bạo dấu hiệu. Thật sao đáng tiếc ngươi không làm được chỉ là ở người áo đen kia vừa nói xong trong nháy mắt, một đạo hàn khí phân tan ở thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chỉ là nghe một tiếng vang trầm thấp, một cái bóng lưỡng kiếm xuyên qua người áo đen thân thể. Người trong nháy mắt, người áo đen trợn mắt lên, nhìn về phía ở ngực chỗ cái kia lộ ra nửa đoạn mũi kiếm, phun ra một chữ. Hay là hắn là muốn nói cái gì, chỉ tiếc hắn cũng không, trên thân kiếm cái kia tùy ý linh lực, phút chốc phá hủy hắn cơ thể bên trong tất cả, bao quát hắn thần thức. Bành trướng thân thể khôi phục bình thường, cả người cu nở dê nga ho á tờ hạ xuống, từ không trung rơi xuống. Nương theo lấy người áo đen chết, tất cả cu nở dê tất cả đều kết thúc, toàn bộ khô lâu bang bên trong một người không dư thừa. Sau đó tần kiếm ca cu nở dê bắt đầu hậu kỳ xử lý, cũng chính là giải thích một chút tất cả nguyên nhân. Dù sao, nơi này là mình trưởng quản phạm vi, nhưng vô cớ giết người, khó tránh khỏi sẽ có một ít không rõ nguyên do người khắp nơi loạn truyền, đến thời điểm đó tất nhiên sẽ lại đưa tới một ít không cần thiết phiền phức. Ở thực lực này làm đầu thế giới, hắn không phải là loại kia tùy tâm sở dục quân vương, cũng không phải bạo quân, hắn làm ra tất cả cũng phải nói một cái ly, đây là hắn nguyên tắc, vì lẽ đó cần phải giải thích vẫn là cần thiết. Mà QNZ theo tần kiếm ca giải thích, rơi phong thành bách tính QNZ dần dần minh bạch, một ít thanh âm QNZ dần dần mà yên tĩnh lại. Đang giải quyết khô lâu bang, tần kiếm ca liền lập tức xuất lĩnh đại quân chạy tới dưới một chỗ. Từng đoàn hai ngày, tần kiếm ca lợi dụng như lôi đỉnh tốc độ, chắc chắn diệt tám nhà thế lực. Mà tần kiếm ca thiết huyết thủ đoạn, QNZ đưa tới toàn bộ Long Xuyên quận sở hữu thế lực căng thẳng, cho dù tần kiếm ca mỗi tiêu diệt một cái thế lực, đều sẽ làm ra giải thích, nhưng vẫn khó tránh khỏi sẽ có chút lòng người bàng hoàng. Mà lúc này ở Vạn Kiếm Tông bên trong, tòa kia chủ điện bên trong, bầu không khí lại có vẻ đặc biệt căng thẳng. Còn lại cũng tới sao? Ngồi cao với chủ vị bên trên, Vạn Kiếm Tông tông chủ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía dưới những cái ngồi thẳng thế lực chi chủ. Phong Nguyệt lâu lâu chủ không có tới, sợ là đang cùng phụ tần vương người giao chiến phía dưới, có một người chần chờ một hồi, nhưng mới lên tiếng nói. Người này vừa mở miệng, toàn bộ bên trong đại điện lần thứ hai yên tĩnh lại. Hiển nhiên sự tình phát triển cũng không có hướng về bọn họ dự liệu phương hướng phát triển. Không chỉ có không có hướng về bọn họ dự liệu phương hướng phát triển, trái lại bị đối phương lấy nhanh như tia chớp tốc độ trực tiếp tiêu diệt tám nhà, nếu là tính cả Phong Nguyệt lâu, liền chỉ còn dư lại bọn họ hiện tại chỗ trận chung sáu nhà thế lực. Chỉ có thể hận là bọn hắn nhận được tin tức quá muộn, đồng thời lại càng là vì là phủ tần vương thực lực cảm thấy khiếp sợ. Trên căn bản là tiêu diệt một nhà, ở tin tức còn chưa triệt để rời đi, liền lại có một nhà đi vào góc chân, sau đó đến hôm nay cục diện này. Vạn tông chủ, còn mong ngươi làm ra một cái giải thích, cái này có thể như lời ngươi nói ra vào rất lớn ở phía dưới, có một vị tráng hán mở miệng nói, giọng nói như chuông đồng, hai tay giống như cầu long, toàn thân cũng tản ra một luồng dã man khí thế. Người này là Kim Tượng Tông tông chủ, chính là một vị luyện thể người, nhục thể lại càng là thối luyện cùng cực cao trình độ, đủ để có thể so với linh giai linh khí, cho dù là thực lực cao hơn hắn ra hai nặng người QNZ không cách nào phá mở hắn phòng ngự. Người này vừa mở miệng, những người còn lại cũng đều nhìn về phía Vạn Kiếm Tông tông chủ. Bọn họ cũng rất nghĩ đến biết rõ một cái đáp án, nếu không phải đối phương giật dây, bọn họ như thế nào sẽ đối mặt như vậy một cái bị động cục diện. Chuyện này xác thực ra ngoài bản tông chủ dự liệu, bất quá chúng ta không hẳn không có lực đánh một trận. Vạn Kiếm Tông tông chủ ánh mắt đọc lại, quét mắt phía dưới mọi người mở miệng nói. Vậy ngươi có thể phải biết, chờ Phong Nguyệt lâu che giết hết về sau, chúng ta sắp sửa đối mặt chính là phủ tần vương quân đội. Ở Vạn Kiếm Tông tông chủ sau khi nói xong, liền có một ông lão lập tức mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, không khí bên trong đại điện lần thứ hai trơn lên ngưng trọng lên.